Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc biết Trần sư phụ bận rộn như vậy, trong chốc lát sẽ không ngừng lại ghế. Trương Thầm Tử nói, tính tình ông chủ tiệm rèn này không được tốt lắm, nhưng đồ vật rất tốt, tháng trước nàng đã đặt một con ra. O thái rau ở đây, hôm nay vừa vặn đến thời gian lấy hàng. Sau một lúc lâu, dao phay được đặt làm riêng, cầm lấy, đi ra khỏi tiệm thợ rèn, Tiền Mộc Mộc liền đi về phía đầu trấn. Lương thực trong nhà đều còn, trong thời gian ngắn, không cần mua lương thực, lúc đi ngang qua tiệm cầm đồ, Trương Thẩm Tử từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hứa Tiền Thị, trên mặt Trương Thẩm Tử mang theo ý cười. Vân Mộng Hạ Vũ đi xuống bậc thang, hướng bên này đi tới. Hai người sóng vai đi lại, Tiền Mộc Mộc liếc mắt. Nhìn thấy một cây châm bạch ngọc, bên trên chạm trổ phù hoa rất đẹp, nhưng có thể nhìn ra được ngọc là hàng lỗi. Người đây là, tiệm cầm đồ không thu. Trương Thẩm dùng khăn trắng quấn cây châm lại, bỏ vào trong vạt áo trước ngực. Sâu Kín lắc đầu, gần đây đồ trang sức cầm cố rất nhiều, giá cả bị ép quá mức. Hiệu cầm đồ chỉ chịu ra 30 tiền đồng, ta không nỡ bán. Nàng ấy che ngực, trong mắt đong đưa ánh sáng nhu hòa. Cây châm này là lúc nam nhân nhà ta làm việc ở ngành ngọc thạch, tốn tiền công 3 tháng mua ngọc, tự tay điêu khắc cho ta, tốn rất nhiều tâm tư. Tiền Mộc Mộc mím môi, 30 đồng tiền, chỉ có thể mua được khoảng mấy cân bột ngô, ăn mấy ngày là hết. Hiện tại lương thực có thể so với hoàng kim, giá cả bị đẩy lên cực kỳ không hợp thói thường. Trương Thẩm lộ vẻ chán nản, đúng vậy, cuộc sống bây giờ thật sự là khổ sở. Hai người làm bạn. Đi đến chấn đầu, Tiền Mộc Mộc đứng lại, Trương Thẩm sửng sốt một chút, hôm nay ngươi đánh xe bò tới, Tiền Mộc nhướng mày, đúng vậy, Trương Thẩm bĩu môi, Châu Cầy Ruộng lấy ra kéo xe, làm biếng xe, hát, ế, tê ngươi đi. Nói xong, nàng ấy đi ra ngoài chấn, ôi chao, ngồi lên cùng đi, Tiền Mộc Mộc ở phía sau gọi, không được, ta muốn tự mình trở về, Trương Thẩm Tử đáp một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiền Mộc Mộc buông tay, bò lên xe bò nhà mình, vung roi, xe bò chậm rãi di chuyển, trên đường không có người, trống rỗng. Tiền Mộc Mộc ngửa đầu nhìn bầu trời xanh lam, nhắm mắt hít sâu. Mấy đứa nhỏ đều đã đưa tiễn, sau khi không nỡ lại không hiểu sao cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xe bò cũ kỹ, lung lay, thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt, nương theo tiếng lục lạc giòn vang, lại dễ nghe ngoài ý muốn. Tiền Mộc Mộc chống cằm, không khỏi thất thần, đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến đầu thôn, quẹo vào đường nhỏ, lắc lư đến trước cửa nhà mình. Xe bò chạy chậm rãi dừng lại, nhảy xuống xe bò, nàng dắt bò đến ruộng nhà mình cho nó ăn cỏ, lại gọi đứa nhỏ tiểu tề kia giúp đỡ xem bò. Buổi chiều, Tiền Mộc Mộc đi nhà cũ một chuyến, nói chuyện hai đứa nhỏ đều đã đưa đi rồi, sau đó liền trở về nhà, cũng không ra ngoài nữa. Ở nhà, nhoáng một cái đã đến ban đêm. Gió thổi qua bên tai, mang theo một chút lạnh thấu xương. Ăn xong cơm tối, Tiền Mộc Mộc cũng không ra ngoài ngồi nữa. Mà là trốn vào trong phòng Lý Nha Nhi, người một nhà tán gẫu, bóng đêm không còn sớm, cũng không trở về phòng, trực tiếp ngủ ở đó luôn. Sáng sớm, một đêm trôi qua, ngoài cửa sổ mưa rầm liên miên, trong không khí đều là mùi ẩm ướt. Nhìn trời lạnh lẽo, Tiền Mộc Mộc có chút giật mình. Thời gian trôi qua thật là nhanh, mắt thấy cũng sắp hết Tết rồi. Cầm lấy áo choàng bông, V, TV, ướt nhẹp. Cũng không quản nhiều, mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vén rèm cửa lên, đi vào phòng bếp, mang theo hai thùng nước, đi về phía tây đỉnh núi bên kia. Chỉ trong chốc lát đã đến nơi, xung quanh hồ có rất nhiều người đang đứng. Có người múc nước, đang nói chuyện tào lao, cũng có người tới đây giặt quần áo. Chỗ bên dưới của ao là một cái miệng nước. Hai ngày trước trời mưa to, bùn cát bị nhấn chìm thành đống. Bẩn không chịu được, mọi người lại dùng sức đào sâu vị trí kia. Một lần nữa thu thập sạch sẽ. Trước mắt nhiều phụ nhân đều ngồi xổm ở nơi đó, khí thế ngất trời. Cánh tay bỗng nhiên bị chọc một cái. Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn. Trương Thẩm Tử ghé sát vào, nhỏ giọng nói. Người xem, Dương Quả Phụ kia đúng là người người ghét bỏ. Ngay cả giặt đồ, mọi người đều không muốn bên cạnh nàng. Tiền Mộc Mộc đi xuống miệng nước, nhìn một cái, miệng nước chen chúc, rộn rộn ràng ràng. Chỗ Dương Quả Phụ ngồi xổm kia, chung quanh lại trống một khối lớn. Ý tứ xa lánh, quả thực không khỏi quá rõ ràng. Nàng nhướng mày, không đáng bình luận, đi đến bên cạnh ao, dùng hồ lô múc nước. Thẩm Tử Lý gia cũng cầm thùng tới, vừa múc nước vừa nhỏ giọng nói. Lần này Đại Liên nhà ngươi trở về, ở chung với Tiểu Lý thị thế nào? Cũng được, cũng không cãi nhau gì. Tiền Mộc Mộc thuận miệng đáp, phía sau vang lên tiếng nước chảy. Nàng nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thùng nước đặt ở bên chân, bị đựng đến đầy ắp. Lại thoáng nhìn, chỉ thấy Hứa Văn Hòa đứng ở bên cạnh. Hắn ta sau cổ, cười đến vẻ mặt chất phác. Đại tẩu, hôm qua ta mới biết được, chuyện ngươi trần mạch cho bà nương ta mấy ngày trước, mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, cũng không rảnh nói tiếng cảm ơn với tẩu. Không ngờ mốc nước vừa vặn gặp phải, nghĩ đến nói lời cảm tạ với tẩu. Tiền Mộc Mộc ánh mắt tối sầm lại. Hôm qua sau khi nàng rời đi, chắc chắn bà cụ đã nói gì đó với Hứa Văn Hòa. Chắc không phải hôm qua mới biết được, mà là hôm qua mới nghe lão thái thái nói. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nàng lại cười. Khoát tay áo, tiện tay mà thôi, không cần phải ghi nhớ trong lòng. Hứa Văn Hòa lại sờ lên cổ, chỉ là múc một thùng nước nói cảm ơn, giống như có chút không đáng nhắc đến. Nhà ta nghèo đến không có tiền, cũng không trả nổi phí khám bệnh. Để báo đáp, ta giúp tẩu gánh thùng nước này về đi. Nói xong, hắn ta trực tiếp dùng đòn gánh của mình, nhấc hai thùng nước lên. Bước chân mạnh mẽ, đi về phía Hứa gia. Trong chớp mắt, bóng người đã không còn. Tiền Mộc Mộc bối rối. Lão huynh này đang làm gì vậy? Bên hông chợt bị khuỷu tay chọc xuống. Trương Thẩm Tử nhỏ giọng nói. Đoạn thời gian trước ngươi mới cùng Hứa Văn Lợi phủi sạch quan hệ, Hứa lão tứ này lại tới xung xoe. Lần này trong thôn lại sẽ có lời đồn nhảm về ngươi. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên chỉ thấy tầm 10 ánh mắt, lén nhìn về phía bên này. Còn thỉnh thoảng cùng người bên cạnh, nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Hứa Mã thị quen càn quấy, là người đúng lý không tha người, đầu óc nàng ta cũng có chút vấn đề, lần này ngươi thảm rồi. Trương Thẩm có chút lo lắng, ta cùng ngươi trở về. Người cũng có chỗ tránh hiểm nghi, miễn cho đến lúc đó nói không rõ ràng. Thần sắc Tiền Mộc Mộc nghiêm túc. Cảm ơn, Trương Thẩm lắc đầu. Hôm nay nhìn thấy chuyện này, ta đột nhiên có thể hiểu được mầm tai vạ đang nổi, là có ý gì? Tiền Mộc Mộc nhấc chân lên, xem xét đế giày, Lý Thẩm đầy mắt khó hiểu. Ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt Tiền Mộc Mộc buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xui xẻo như vậy. Muốn nói có phải là ra ngoài dẫm phải cứt chó hay không? Trương Thẩm có chút bật cười. Được rồi, đi thôi. Cách Trương,